kỳ thật, váy đỏ nữ tử vốn không nghĩ lại tới cổ vu tộc. Bất quá, Diệp Huyền mãnh liệt yêu cầu nàng lưu lại, bởi vì hắn lo sự tình có biến cố. Lo lắng của hắn là không có sai. Váy đỏ nữ tử xuất hiện về sau, giữa sân cổ vu tộc đám người sắc mặt lập tức biến. Bởi vì tại nhà trên cây bên trong trên vách tường, có một bức tranh chân dung, mà bức tranh chân dung này, chính là váy đỏ nữ tử bộ dáng. Cổ vu tộc tộc trưởng kinh hãi nhìn xem váy đỏ nữ tử, ngươi. Váy đỏ nữ tử đưa tay liền là đè ép. Oanh. Một cổ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lại cổ vu tộc tộc trưởng, trong nháy mắt, người sau trực tiếp quỳ xuống. Nhà trên cây bên trong, còn lại cổ vu tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, có ít người vậy mà liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cổ vu tộc tộc trưởng đột nhiên cả giận nói, dừng tay. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ vu tộc tộc trưởng, người sau đối váy đỏ nữ tử làm một lễ thật sâu, gặp qua tiên tổ. Tiên tổ. Nhà trên cây bên trong, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Một bên Mạc Tu cũng là một mặt khó có thể tin. Váy đỏ nữ tử đi đến cổ vu tộc tộc trưởng trước mặt, nàng nhìn xuống cổ vu tộc tộc trưởng, người mắt như thế mù, là như thế nào lên làm ta cổ vu tộc tộc trưởng? Cổ vu tộc tộc trưởng hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Váy đỏ nữ tử nhìn thoáng qua nhà trên cây bên trong mọi người, một khối cái gọi là bảo địa, liền trọng yếu như vậy. Ta cổ vu tộc cần người khác bố thí. Ra sao, đã nhiều năm như vậy, cổ vu tộc là càng sống càng không có cốt khí. Nhà trên cây bên trong, còn lại mọi người không ai dám trả lời. Một bên, Mạc Tu đột nhiên nói, các hạ, ta hộ giới minh cũng không phải bố thí, ta. Lúc này, váy đỏ nữ tử đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Còn tại nói chuyện Mạc Tu trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhà trên cây trăm trượng bên ngoài, Mạc Tu kinh hãi nhìn chằm chằm nhà trên cây, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Cút! Lúc này, nhà trên cây bên trong truyền đến váy đỏ nữ tử thanh âm. Tại chỗ, Mạc Tu vẽ mặt một trận biến ảo, cuối cùng, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nhà trên cây, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Nhà trên cây bên trong, váy đỏ nữ tử giữ chặt vị ương thiên tây, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua giữa sân mọi người liếc mắt, từ giờ phút này, nhà đầu này liền là cổ vu tộc tộc trưởng, bọn ngươi có thể có ý kiến. Cổ vu tộc tộc trưởng hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, một tên cổ vu tộc trưởng lão đột nhiên nói, tiên tổ, ta có một chuyện không hiểu. Chúng ta vì sao muốn cự tuyệt hộ giới minh hảo ý? Váy đỏ nữ tử chỉ Diệp Huyền, thấy hắn sao? Diệp Huyền ngay cả người, cùng mình có quan hệ. Người trưởng lão kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết tiên tổ ý gì. Váy đỏ nữ tử lãm đạm nói, nhìn không ra tiềm lực của hắn sao? Người trưởng lão kia do dự một chút, sau đó nói, hắn xác thực yêu nghiệt, thế nhưng, hộ giới minh thế lớn, đối với chúng ta càng có lợi hơn. Chúng ta. Ngu xuẩn. Váy đỏ nữ tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tầm mắt liền không thể buông dài xa một chút. Hắn bây giờ bất quá 19 tuổi, chính là đã có thể cảm chân ngự pháp cảnh, lại cho hắn thời gian 10 năm, không, lại cho hắn thời gian 5 năm, giới này bên trong, trừ một chút đặc thù lão quái vật bên ngoài, có không người là hắn địch thủ. Nếu như cho hắn 10 năm, thanh thương giới, đều không có người nào là đối thủ của hắn. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền hơi có chút cảm động, tiền bối, nguyên lai ta không biết ta tại trong lòng ngươi là như thế ưu tú, trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, cái kia, lại lần nữa nhận thức một chút, ta gọi Diệp Huyền, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Váy đỏ nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cút. Diệp Huyền. Váy đỏ nữ tử không để ý tới Diệp Huyền, vừa nhìn về phía trước mặt còn tại quỳ cổ vu tộc tộc trưởng, nhất thời chi lợi. Có thể là lâu dài chi lợi. Bản thân về sau, cổ vu tộc đến bây giờ, đã xuống dốc đến loại trình độ nào? Cổ vu tộc tộc trưởng ngày sơ phục thấp hơn, hậu bối không có năng lực, nhường tiên tổ hổ thẹn. Váy đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ phút này, nhà đầu này liền là cổ vu tộc tộc trưởng, bọn ngươi cực kỳ phụ trợ nàng, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Cổ vu tộc tộc trưởng vội vàng nói, cẩn tuân tiên tổ chi lệnh. Váy đỏ nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Vị Ương Thiên liền vội vàng kéo nàng, vẫy đỏ nữ tử mỉm cười, cùng đi. Nói xong, nàng lôi kéo vị Ương Thiên đi ra nhà trên cây. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Nhà trên cây bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Nhà trên cây bên ngoài, vẫy đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tại cổ vu tộc không có bất kỳ cái gì thân tín, tăng thêm giờ phút này nàng thực lực thấp, coi như lưu tại cổ vu tộc, cũng có thể là bị đoạt quyền lực, trở thành một cái khôi lỗi. Cho nên, nàng cần hỗ trợ của ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta dính vào, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, dù sao, ta chỉ là một ngoại nhân. Vẫy đỏ nữ tử lãm đạm nói, cái gì người ngoài, ngươi cùng nha đầu này tình cảm tốt như vậy, có thể so với thân huynh muội, ngươi giúp nàng, thiên kinh địa nghĩa, vậy cứ thế quyết định. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cuối chân trời, ta cũng nên rời đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối đây là muốn đi nơi nào? Vẫy đỏ nữ tử lãm đạm nói, đi giải quyết một cái đã từng ân oán. Còn có, cẩn thận cái kia hộ giới minh, này thế lực không đơn giản, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, người nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nói đi là đi. Tại chỗ, vị Ương Thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, đang muốn hành lễ cung tiễn, lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, không cần hành lễ, tâm ý đến là được. Nghe vậy, vị Ương Thiên do dự một chút, vẫn là thi lễ một cái. Phía chân trời xa xôi, một đạo thở dài tiếng truyền đến. Diệp Huyền lôi kéo vị Ương Thiên về tới nhà trên cây, giờ phút này, cổ vu tộc bọn người tại, Diệp Huyền cười nói, cổ tộc trưởng, nói câu lời thật lòng, nha đầu này đâu, là cái rất không tệ người kế tục, các ngươi nếu là cực kỳ bồi dưỡng, ngày sau ngươi cổ vu tộc nhất định đại hưng. Cổ tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mặt hướng vị Ương Thiên, người sau một mặt khẩn trương, Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương, mấy ngày nay ta liền ở nơi này. Nghe vậy, vị Ương Thiên trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền sẽ ngủ ở cổ vu tộc, mỗi ngày ngoại trừ làm bạn một thoáng vị Ương Thiên bên ngoài, hắn còn có cái nhiệm vụ, cái kia chính là tìm kiếm đạo tắc. Nếu lầu hai đại thần tại đây bên trong cảm nhận được đạo tắc khí tức, vậy liền chứng minh, tại đây bên trong, khẳng định là có đạo tắc. Đáng tiếc là, hắn tìm mấy ngày, liền cộng long đều không có tìm được. Mà trong thời gian này, Diệp Huyền cũng tại lưu ý cổ vu tộc đối vị Ương Thiên thái độ, hắn phát hiện, cổ vu tộc đối vị Ương Thiên vẫn là vô cùng tôn kính, bởi vì vị Ương Thiên biểu hiện ra thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại, toàn bộ cổ vu tộc đều xem nàng như bảo. Lại qua hai ngày, Diệp Huyền vẫn là không có tìm tới đạo tắc hạ lạc, mà lầu hai đại thần cũng không có lại cảm nhận được đạo tắc khí tức. Diệp Huyền bản muốn tiếp tục tìm kiếm, mà đúng lúc này, trên người hắn truyền âm thạch có động tĩnh. Là Nam Cung gửi tới. Thương Càn xảy ra chuyện. Nam Cung truyền đến tin tức, Thương Càn tiến vào vạn thú sơn mạch về sau ngày thứ tư, liền không có bất cứ tin tức gì. Thu đến tin tức này về sau, Diệp Huyền lập tức tìm được vị Ương Thiên. Ngươi muốn đi. Vị Ương Thiên nắm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ca ca bằng hữu xảy ra chuyện, ca ca phải đi xem một thoáng. Vị Ương Thiên hơi hơi cúi đầu, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên buông lỏng tay ra, nói khẽ, ca ca cẩn thận. Diệp Huyền vuốt vuốt vị Ương Thiên đầu nhỏ, cười nói, tại đây bên trong thật tốt tu luyện, có vấn đề gì, tùy thời truyền âm cho ta. Vị Ương Thiên cười nói, tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, quay người ngự kiếm biến mất tại cuối chân trời. Tại chỗ, vị Ương Thiên nhìn về chân trời, thật lâu chưa rời đi. Một người nếu là tại thời điểm khó khăn nhất bị người giúp một thanh, đó là sẽ cho người ghi khắc cả đời. Diệp Huyền rời đi cổ vu tộc về sau, thẳng đến vạn thú sơn mạch. Mà giờ khắc này, Nam Cung cũng đang đuổi hướng vạn thú sơn mạch. Đường bên trên, Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn giờ phút này mới phát hiện, nếu như hộ giới minh nguyện ý đi cùng những thế lực này kết giao, đồng thời cho ra nhất định thù lao, những thế lực này cơ bản sẽ không cự tuyệt. Liền giống với cổ vu tộc, nếu như không phải vấy đỏ nữ tử nguyên nhân, cổ vu tộc đã nhìn về phía Hồ Giới Minh. Bởi vì Hồ Giới Minh thực lực tổng hợp là còn mạnh hơn Thương Kiếm Tông rất nhiều rất nhiều. Mà bây giờ Thương càng xảy ra chuyện, sợ là này Vạn Thú Sơn Mạch cũng đã đứng đội. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức thông tri tông môn. Thế nhưng, không có đạt được đáp lại. Mặc dù như thế, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là chạy tới Vạn Thú Sơn Mạch. Vạn Thú Sơn Mạch kỳ thật liền là yêu tộc, cùng nhân loại ngăn cách, không xâm phạm lẫn nhau. Mà Vạn Thú Sơn Mạch thực lực chân chính, cùng huyền môn một dạng, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Một ngày về sau, Diệp Huyền ngự kiếm đi tới Vạn Thú Sơn Mạch, toàn bộ dãy núi mấy chục vạn dặm, núi hợp với núi, mênh mông vô bờ. Mà khi tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch lúc, Diệp Huyền đã thấy rất nhiều cảnh cáo ngữ điệu, đều là viết cấm chỉ nhân loại tiến vào. Rõ ràng, này Vạn Thú Sơn Mạch đối với nhân loại không phải hết sức hữu hảo. Diệp Huyền tốc độ tăng tốc, rất nhanh, hắn đi tới dãy núi chỗ sâu, khi hắn đi vào một chỗ hẻm núi lối vào lúc, một tên hình thể cao lớn nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngự pháp cảnh cường giả. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền ông quyền, Thương Kiếm Tông, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe được Diệp Huyền, nam tử trung niên hai mắt híp lại. Ngươi chính là Hồ Giới Minh truy nã cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên lãm đạm nói, tới ta Vạn Thú Sơn Mạch làm cái gì? Diệp Huyền nói, mấy ngày trước, ta Thương Kiếm Tông có một đệ tử tới Vạn Thú Sơn Mạch bái kiến Thú Vương, mà đến nay hắn đều không có ra ngoài, cũng tin tức hoàn toàn không có, vãn bối tới đây là vì tìm hắn. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn nói năng lỗ mãng. Đã bị Thú Vương nhốt lại, ngươi Thương Kiếm Tông nếu là muốn hắn, cầm 100 ức cực phẩm linh thạch tới chục người. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Rõ ràng, này Vạn Thú Sơn Mạch là lựa chọn đứng tại Hộ Giới Minh bên kia. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, dừng lại. Diệp Huyền dừng bước lại, nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đây là ngươi Thương Kiếm Tông. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp Huyền cười nói, các hạ là mong muốn ngay cả ta cũng phải lưu lại. Nam tử trung niên cười nói, đoán đúng rồi. Ngươi là chính mình ngoan ngoãn lưu lại, vẫn là ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền quay người liền là một kiếm. Suy. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Càn rỡ. Đúng lúc này, nơi xa trong hạp cốc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng uy áp đột nhiên từ chân trời nghiền ép tới. Diệp Huyền xoay người chạy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền tiến vào trong một khu rừng rậm rạp về sau, khí tức chính là biến mất vô tung vô ảnh, phản phất không có người này. Mà tại Diệp Huyền biến mất không lâu, một tên râu quai nón đại hán xuất hiện ở Diệp Huyền lúc trước chỗ đứng. Xem lấy thi thể trên đất, râu quai nón đại hán vẻ mặt âm trầm đáng sợ, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, đáng chết nhân loại. Thanh âm hạ xuống. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Đại địa kịch liệt rung lên, tựa như địa chấn. Diệp Huyền cũng không hề rời đi Vạn Thú Sơn Mạch, mà là lặng lẽ tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá bây giờ hắn, không phải công khai đi vào, mà là len lén lẻn vào. Có hỗn độn chi khí tại, coi như là chân ngự pháp cảnh cường giả đều không phát hiện được hắn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới Vạn Thú Sơn Mạch chỗ sâu. Mà tại đây mịt mờ sâu trong núi lớn, lại có một tòa thành. Vạn Thú Thành. Này thành cực lớn, so Vân Không Thành còn muốn lớn, phải nói, này thành liền là thanh thương giới lớn nhất một cái thành, ánh sáng tường thành, liền trọn vẹn chừng trăm trượng, người đứng tại dưới tường thành, nhỏ bé tựa như sâu kiến. Bất quá cái này cũng như người bình thường, bởi vì này tòa thành, không phải khiến nhân loại ở lại, mà là cho yêu thú ở lại. Diệp Huyền lặng lẽ tìm nhập thành bên trong kiến trúc rất ít, rất là rộng lớn, mà tại trong thành này, hắn gặp được đủ loại yêu thú, có chút yêu thú tan hình người, mà có chút yêu thú, vẫn là duy trì chính mình bản thể bộ dáng. Âm thầm, Diệp Huyền hơi lúng túng một chút, này thành lớn như vậy, cứ như vậy tìm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Truyền âm thạch. Diệp Huyền nghĩ đến truyền âm thạch, thế nhưng rất nhanh, hắn phủ định ý nghĩ này của mình. Này yêu tộc sẽ không như thế xuẩn, nếu nhốt thương càng, khẳng định sẽ đem đồ trên người hắn lục soát đi. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ra khỏi thành. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bổ vào vạn thú thành trên tường thành. Oanh! Tường thành nứt ra một góc, toàn bộ vạn thú thành khiếp sợ. Có địch đột kích. Vô số yêu thú hướng phía trên tường thành lao đi. Dưới tường thành, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tay hắn cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, tại hạ Thương Kiếm Tông Diệp Huyền, hôm nay đến đây, muốn hướng vạn thú thành thế hệ tuổi trẻ lãnh giáo một chút. Thanh âm tại huyền khí gia trì dưới, tự như tiếng sấm truyền ra ngoài, nửa cái vạn thú thành đều nghe thấy được. Khiêu chiến vạn thú thành thế hệ tuổi trẻ. Trên tường thành, vô số yêu thú cùng nhau gầm thét, rất nhanh, một con yêu thú hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt xuống dưới. Phía dưới, Diệp Huyền mặt không biểu tình, đưa tay chém xuống một kiếm. Oanh! Con yêu thú kia còn chưa tới gần Diệp Huyền, chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này kiếm thế chấn bay đến bên ngoài mấy chục trượng. Tường thành bên ngoài, Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, quá yếu. Tới điểm lợi hại. Trên tường thành, lại là một con yêu thú lao xuống đi, nhưng như trước đó, con yêu thú kia còn chưa tới gần Diệp Huyền chính là trực tiếp bị Diệp Huyền kiếm thế đánh bay. Cứ như vậy, tại liên tục mười mấy con yêu thú bị đánh bay về sau, trên tường thành, những cái kia yêu thú không có ở đi xuống. Trước cửa thành, Diệp Huyền mặt không biểu tình, thế nào, vạn thú sơn mạch là không có yêu. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên run rẩy chuyển động, rất nhanh. Một đầu toàn thân tản ra u quang cuồng sư đột nhiên từ thành bên trong vọt ra, đầu này cuồng sư hình thể to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, nó mỗi một lần chạy, mặt đất đều sẽ kịch liệt rung lên. Tại nó cách Diệp Huyền còn có vài chục trượng lúc, Diệp Huyền chung quanh mặt đất chính là bắt đầu từng khúc nổ tung. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hướng phía trước một cái vội xông, chém xuống một kiếm. Oanh! Tại vô số người trong ánh mắt. Đầu kia cuồng sư liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 20 trượng. Mà khi nó sau khi dừng lại, nó chỉnh cái đầu trực tiếp nứt ra, máu tươi như trụ. Đầu này cuồng sư ít nhất là ngự pháp cảnh cấp bậc, thân thể cường hãn độ có thể nghĩ, đáng tiếc, Diệp Huyền kiếm càng thêm sắc bén. Đầu kia cuồng sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt đều là hung quang, nó liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này... Một thanh âm đột nhiên từ thành bên trong vang lên, lui ra. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một tên râu quai nón đại hán xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Chân nữ pháp cảnh. Râu quai nón đại hán lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lãm đạm nói, là ta. Râu quai nón đại hán âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khiêu chiến ta yêu tộc. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không thể được sao. Râu quai nón đại hán khẽ gật đầu, có khả năng, dĩ nhiên có khả năng, đã ngươi muốn khiêu chiến, ta đây yêu tộc liền chơi với ngươi chơi, cũng tốt để cho ta yêu tộc nhìn một chút, có thể làm cho hộ giới minh ăn quả đắng người đến tộc cùng có bao nhiêu cân lượng. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã xuất hiện ở trên tường thành, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ thành bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Này đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua. Không khí thuần túy nổ tung, thậm chí liền không gian cũng vì đó một trận kích rung rẩy. Cái kia là thuần túy thân thể lực lượng. Diệp Huyền không có khinh địch, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, còn gia trì ác niệm kiếm ý. Mà lúc này, một nắm đấm đánh vào Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Diệp Huyền trọn vẹn lui 10 trượng trở lại, mà ở trước mặt hắn ngoài 20 trượng, đứng đấy một tên nam tử hình thể dũng mãnh, bắp thịt toàn thân nâng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung, một cổ lực lượng thẳng bức Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống. Oanh! Dưới mặt đất, cổ lực lượng kia ầm ầm vỡ tan, vô số đá vụn văng khắp nơi. Mà lúc này, nam tử đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một quyền trực tiếp đánh phía Diệp Huyền đầu, này đấm ra một quyền, nắm đấm những nơi đi qua không gian vậy mà trực tiếp một trận vặn vẹo. Diệp Huyền mày nhăn lại, sau một khắc, hắn nghiêng người lóe lên, tránh thoát một quyền này, cùng lúc đó, hắn cổ tay chuyển một cái, kiếm trong tay trực tiếp trảm tại nam tử phần bụng. Bành! Một kiếm này trảm ra, Diệp Huyền cảm giác kiếm trảm tại một khối huyền thiết phía trên, toàn bộ cánh tay kịch liệt tê rần. Không tốt! Diệp Huyền trong lòng giật mình, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người hướng về sau lướt tới, đáng tiếc, vẫn còn có chút trễ, nam tử nắm đấm đã đánh vào bộ ngực hắn. Bành! Diệp Huyền thân người cong lại bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái. Nam tử đột nhiên thả người nhảy lên đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó một quyền nện xuống. Không có bất kỳ cái gì võ kỹ, liền là đơn thuần thân thể lực lượng. Phía dưới, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, người trực tiếp biến mất. Thập trượng nhất sát. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử cả người lui trở về tại chỗ, mà tại hắn trên nắm tay, cắm một thanh kiếm. Nam tử vừa dừng lại, Diệp Huyền sau lưng, một thanh kiếm đột nhiên từ hắn trong kiếm hộp chém bay mà ra. Kiếm tựa như một tia chớp, không, này kiếm so tốc độ tia chớp còn nhanh hơn, nam tử còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một kiếm này xuyên vai mà qua, trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại chấn nam tử liên tục lùi lại, mãi đến thối lui đến bên tường, nam tử mới dừng lại. Bại! Nhìn thấy một màn này. Trên tường thành râu quai nón đại hán vẻ mặt lập tức trầm xuống. Dưới tường thành, Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, hai thanh kiếm bay trở về đến trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu mặt hướng râu quai nón đại hán, đổi người tiếp theo. Đổi người tiếp theo. Yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh, vô số yêu thú từ trên tường thành nổ rống lên, này chút yêu thú căm tức nhìn phía dưới Diệp Huyền, từng cái lộ hung quang, muốn nhắm người mà phệ. Thế nhưng không có yêu thú xuống, cũng không có vây công. Tại yêu tộc, cường giả vi tôn, đơn đấu, cái kia chính là đơn đấu. Râu quai nón đại hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như ngươi nói. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nội thành chỗ sâu, đi ra. Theo râu quai nón đại hán thanh âm hạ xuống, thành bên trong, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, bóng người này hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền mãnh liệt bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với Diệp Huyền lúc trước phi kiếm. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Kiếm hoàng chi thế. Cổ này kiếm hoàng chi thế đều tràn vào Diệp Huyền kiếm trong tay, không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn cơ hồ là trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh. Ác niệm kiếm ý. Phía dưới, Diệp Huyền một kiếm hướng lên trên đâm ra. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Mà lúc này, một nắm đấm đánh vào Diệp Huyền trên mũi kiếm. Bành! Diệp Huyền dưới chân, đại địa trực tiếp sụp đổ, mà Diệp Huyền kiếm trong tay, vậy mà cũng bắt đầu trò chơi uốn lượn dâng lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền sau lưng, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Trên không, nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi nắm đấm, hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại. Vậy mà mạnh mẽ hợp ở Diệp Huyền kiếm. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào nam tử trước ngực. Không sâu, chỉ có khoảng nửa tấc. Thuấn không nhất kiếm. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Trên tường thành, râu quai nón đại hán vẻ mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, Diệp Huyền đỉnh đầu nam tử thối lui đến vài chục trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy. Hai thanh kiếm bay về tới trước mặt hắn. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi kiếm, rất nhanh. Diệp Huyền nói, lực lượng của ngươi, rất mạnh. Thân thể lực lượng. trước mắt nam tử này thân thể lực lượng là thật mạnh. Không thể không nói, không thể coi thường người trong thiên hạ, mặc dù hắn hiện tại đã có chém giết chân ngự pháp cảnh cường giả năng lực, thế nhưng này thanh thương giới, ngọa hổ tàng long, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là có thật nhiều người có thể đồng dạng làm đến chém giết chân ngự pháp cảnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có đang nói cái gì, hắn đối trên tường thành râu quai nón đại hán làm một lễ thật sâu, thật có lỗi. Râu quai nón đại hán mặt không biểu tình, ngươi hẳn là đối với mình thật có lỗi. Nam tử yên lặng. Râu quai nón đại hán phất phất tay, từ hôm nay, ngươi tu luyện gấp bội. Nam tử cười khổ không thôi, hắn không nói gì thêm, quay người rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta gọi Chiêm Nguyên, ngày sau, ta sẽ đích thân đi Thương Kiếm Tông khiêu chiến ngươi. Nói xong, hắn tiến nhập thành bên trong. Tường thành bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng râu quai nón đại hán, còn có ai không? Râu quai nón đại hán gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, lúc trước, ta Thương Kiếm Tông có một đệ tử đi vào Vạn Thú Sơn Mạch, mà hắn hiện tại, tin tức hoàn toàn không có, ta tin tưởng, các ngươi yêu tộc khẳng định biết tung tích của hắn, đúng không? Râu quai nón đại hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ta nói không biết đâu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn cầm kiếm chỉ râu quai nón đại hán, đến, tiếp tục gọi người đi ra. Đừng nói với ta ngươi yêu tộc thế hệ tuổi trẻ không người nào. Râu quai nón đại hán gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nhìn ngươi là muốn chết. Diệp Huyền cười nói, hộ giới minh đều không dám tự mình đến giết ta, ngươi yêu tộc, dám sao? Có gì không dám? Nhưng vào lúc này, nơi xa thành bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đầu cự thủ đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu không gian bên trong đưa ra ngoài, sau một khắc. Cái này từ thủ hướng thẳng đến Diệp Huyền rơi xuống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đang muốn tế ra giới mục tháp, mà đúng lúc này. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường sam màu xám, bên hông phiết lấy một thanh mang võ trường kiếm, hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt ở trước ngực, trong tay nắm một khối màu đen nhanh tảng đá. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua đỉnh đầu bàn tay khổng lồ kia, sau một khắc, bên hông hắn kiếm đột nhiên bay ra, chân trời từng cái. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang lên, Diệp Huyền đỉnh đầu bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị một phân thành hai. Thật mạnh. Diệp Huyền trong lòng run lên, người này kiếm có thể là cho đến trước mắt, trừ nữ tử thần bí bên ngoài, hắn gặp qua mạnh nhất một người. Mặc dù đối phương chỉ xuất một kiếm. Thế nhưng một kiếm kia cho hắn cảm giác liền là một chữ, mạnh. Mạnh phi thường. Nam tử trung niên thản nhiên nhìn liếc mắt Vạn Thú Thành, thế hệ tuổi trẻ đánh không lại, lão liền ra tay, người không cảm thấy mất mặt. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Hưu. Bên hông hắn kiếm đột nhiên bay ra, kiếm cực nhanh, trong nháy mắt chạm tại cách đó không xa Vạn Thú Thành trên tường thành. Suy. Một kiếm hạ xuống, cái kia cao tới trăm trượng tường thành trực tiếp bị chui kiếm này một chém tới đấy, toàn bộ tường thành xuất hiện một đường to lớn lỗ hổng. Càng rỡ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ Vạn Thú Thành bên trong vang lên, rất nhanh, một bóng người đột nhiên từ thành bên trong chỗ sâu bay ra, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở nam tử trung niên đối diện. Người đến là một lão giả. Lão giả đỉnh đầu, một cặp sừng dài màu đen. Lão giả đang muốn xuất thủ, lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, cho ta trở về. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái tịnh chỉ hướng phía trước liền là vạch một cái. Kiếm ra. Nơi xa, lão giả sắc mặt đại biến, đấm ra một quyền. Oanh. Trên không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, lão giả trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay về tới Vạn Thú Thành bên trong. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Vạn Thú Thành bên trong, một đám đồ rác rưởi, nhỏ không được, lão cũng không được. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước liền là một điểm. Oanh! Nơi xa, cái kia Vạn Thú Thành cửa thành ầm ầm vỡ tan. Mà lúc này, vô số cường giả đột nhiên từ vạn thú sơn mạch các nơi phóng lên tận trời, sau đó hướng phía vạn thú sơn mạch chạy đến. Đều là chân ngự pháp cảnh cường giả. Trên không, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, yêu tộc, có không yêu đi ra đánh một trận. Ta tới. Đúng lúc này, mặt phía bắc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đầu dài đến trăm trượng giao long lóe lên trời cao, đánh thẳng nam tử trung niên. Hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng, làm cho hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp từng đợt bóp méo dâng lên. Thanh thế dọa người. Nam tử trung niên hướng phía trước bước ra một bước, hắn tay trái tịnh chỉ giáng ở giữa chân mày, một thanh kiếm lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, chuôi kiếm này viễn như điện chớp bay ra. Kiếm đang bay ra quá trình bên trong càng lúc càng lớn, lúc đạt tới cái kia con dao long trước mặt lúc, đã có chừng dài trăm trượng. Nam tử trung niên ngón tay đột nhiên hướng phía trước nhất chỉ, chém. Oanh! Nơi xa, cái kia con dao long thân thể trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai, máu tươi uyển như là thác nước từ trên không chiếu nghiêng xuống. Trên không đột nhiên yên tĩnh trở lại. Yên lặng một cái chớp mắt, tại Diệp Huyền cùng nam tử trung niên bốn phía, xuất hiện hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ. Thấp nhất đều là chân ngự pháp cảnh. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, nơi xa chân trời chui kiếm này bay trở về đến trước mặt hắn, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, yêu tộc thế hệ trước, liền là như vậy mặt hàng. Càng rỡ. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nam tử trung niên sau lưng truyền đến, mà đúng lúc này, nơi xa vạn thú thành bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Phía dưới Diệp Huyền cũng vì đó rung lên, đầu một trận mê muội, hắn vội vàng thi triển ra kiếm ý che lại chính mình. Nam tử trung niên nhìn về phía nơi xa thành bên trong, nội thành, một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên đột nhiên đi ra. Áo bào trắng nam tử trung niên mỉm cười, Kiếm Huyền, rất lâu không thấy. Kiếm Huyền. Nghe được hai chữ này, bốn phía những cái kia yêu tộc cường giả vẻ mặt dồn dập biến đổi. Đối với hai chữ này, thế hệ trước cường giả cơ hồ không ai không biết, bởi vì năm đó hai chữ này có thể là danh chấn toàn bộ Thanh Thương giới. Kiếm Huyền. Năm đó Thanh Thương giới võ bản thứ nhất, huyền môn duy nhất một lần không có đạt được võ bản thứ nhất, cũng là bởi vì cái này người. Thời đại kia, liền liền huyền môn vị kia tuyệt thế thiên tài, đều bị Thương Kiếm Tông vị này Kiếm Huyền gắt gao đè ép. Mà Kiếm Huyền, cũng là hộ giới minh kiên kỵ nhất người. Trên không, Kiếm Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua áo bào trắng nam tử trung niên, Thú Vương, qua hai chiêu. Thú Vương lắc đầu cười một tiếng, người ta đánh nhau, không có 10 ngày 10 đêm, phân không ra thắng bại, đánh cũng không có ý nghĩa. Kiếm Huyền lãm đạm nói, vậy liền thả người đi. Thú Vương mỉm cười, Kiếm Huyền, nói thực ra, ngươi Thương Kiếm Tông thật muốn cùng hộ giới minh liều chết một đợt. Kiếm Huyền mặt không biểu tình, là hộ giới minh dung không được ta Thương Kiếm Tông, không phải sao? Thú Vương lắc đầu, hắn chỉ cách đó không xa Diệp Huyền, hộ giới minh chân chính kiên kỵ, là cái này người, ngươi Thương Kiếm Tông đưa hắn giao ra, sự tình chẳng phải kết thúc sao? Ít nhất tạm thời là kết thúc. Không phải sao? Phía dưới, Diệp Huyền mặt hướng Thú Vương, vì tiền bối này, ta có thể hay không nói hai câu à? Thú Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có thể, làm sao không thể? Diệp Huyền cười nói, nếu như hộ giới minh coi trọng tiền bối ngài thê tử, vì không chọc giận hộ giới minh, ngài có phải hay không đến đem thê tử của mình hai tay phụng cho hộ giới minh à? Thú Vương hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thú Vương tiền bối, ngài biết tôn nghiêm cùng cốt khí sao? Chúng ta người sống, nếu là không có tôn nghiêm cùng cốt khí, đây chẳng phải là liền con chó cũng không bằng. Trên không, Kiếm Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thú Vương nhẹ cười cười, ngươi là rất có cốt khí, dám một thân một mình tới ta vạn thú thành khiêu chiến. Có thể là, ngươi thật sự hiểu rõ hộ giới minh sao? Năm đó ngươi Thương Kiếm Tông tột cùng nhất lúc, cũng chính là các ngươi vị kia Thương giới kiếm chủ còn tại lúc, đều không có thể diệt đi hộ giới minh, huống chi hiện tại. Diệp Huyền đột nhiên nói, trên đời không việc khó, chỉ cần người quyết tâm. Chỉ cần ta diệt Huyền Bất Tử, sớm muộn một ngày ta muốn đem Hồ Giới Minh tận diệt. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn cùng Hồ Giới Minh đã là không chết không thôi, trước mặt kệ có thể hay không nắm Hồ Giới Minh tận diệt, thế nhưng, khí thế kia nhất định phải có. Ngược lại này Gia Trâu ra thổi đi, cũng không có cái gì tổn thất. Thú Vương đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại, ngươi vô cùng lợi hại, vậy liền để cho ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Huyền, cười nói, đã ngươi đều tự mình ra mặt, mặt mũi này khẳng định là muốn cho. Thả ngươi. Theo Thú Vương mệnh lệnh hạ xuống, rất nhanh, Thương Càn bị mang ra ngoài, bất quá, tại nhìn thấy Thương Càn lúc, Diệp Huyền cùng Kiếm Huyền hai người thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì giờ khắc này Thương Càn, khí tức mỏng manh, không chỉ khí tức mỏng manh, hoàng đan ruộng phá toái, hai tay tức thì bị tận gốc chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Huyền nhìn về phía Thú Vương cười nói, nếu như muốn nhường bên cạnh ngươi vị này Diệp Huyền cũng lưu lại như hắn như vậy, vậy ngươi liền cứ việc động thủ. Kiếm Huyền vẻ mặt âm lãnh đáng sợ, mà Thú Vương lại là cười ha ha một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, động thủ. Nghe vậy, Thú Vương dừng bước. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Bao quát Kiếm Huyền cũng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, đại sư bá, động thủ đi. Đến mức ta, ngươi đừng lo lắng, Hộ Giới Minh đều giết không được ta, huống chi hắn một cái yêu tộc. Kiếm Huyền nhìn xem Diệp Huyền, có sức tự vệ. Diệp Huyền gật đầu, có. Kiếm Huyền khẽ gật đầu, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Thú Vương, ngươi phế ta Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ một người, ta giết ngươi yêu tộc thế hệ tuổi trẻ trăm người. Không, ta giết tuyệt ngươi yêu tộc thế hệ tuổi trẻ. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông vào Vạn Thú Thành. Nhìn thấy một màn này, Thú Vương sắc mặt đại biến, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Kiếm Huyền vọt tới. Thế nhưng, Kiếm Huyền căn bản không cùng hắn đánh, mục tiêu của hắn là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ. Giờ khắc này, Thú Vương có chút lúng cuống, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên giận dữ hét, diệt trừ cái kia Diệp Huyền. Rất nhanh, bốn phía hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Tại chỗ, Diệp Huyền mặt không biểu tình, không trốn cũng bất động. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Lầu hai đại thần, ngươi xuất thủ hay không? Không ra. Thật không ra. Liền là không ra. Tốt, chúng ta tuyệt giao. Tuyệt giao liền tuyệt giao. Không mời nổi lầu hai đại thần, Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra giới ngục tháp. Ngay tại hắn muốn thôi động giới ngục tháp lúc, lầu hai đại thần đột nhiên cả giận nói, không cho phép thôi động. Diệp Huyền cả giận nói, không thôi động, chờ chết sao? Liền là không cho phép thôi động. Ta phải chết. Chết cũng không thể thôi động. Ta mới mặc kệ đâu. Không được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo Diệp Huyền chưa từng nghe qua thanh âm tại giới ngục tháp bên trong vang lên, ngươi khiến cho hắn thôi động à? Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, này mẹ hắn là ai? Đây là tầng thứ mấy? Diệp Huyền không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì chung quanh những cường giả kia uy áp đã đến, ngay tại hắn muốn thôi động giới ngục tháp lúc, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, cùng lúc đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, một mảnh u lam. Phụ thân. Thời khắc này Diệp Huyền, cảm giác thân thể quyền chủ đạo đã không ở trong tay chính mình, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy, bao quát này lầu hai đại thần. Giờ phút này, này lầu hai đại thần rất là phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Giữa sân, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Toàn bộ chân trời không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, những yêu tộc kia cường giả khí tức trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng vào lúc này, mặt phía bắc, một đầu to lớn nắm đấm xẹt qua chân trời, thẳng đến hắn tới. Diệp Huyền tay phải năm ngón tay uốn lượn thành trảo, sau đó cách không liền là một túm. Oanh! Cái kia to lớn quả đấm ầm ầm vỡ tan. Tiếp theo, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, nơi xa cuối chân trời đột nhiên vang lên một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Chỉ thấy một đầu đại yêu từ trên không chậm rãi rơi xuống, mà Diệp Huyền vậy mà há mồm liền ăn. Trong cơ thể, Diệp Huyền bản thể một trận nôn mửa, lầu hai đại thần, đừng mẹ hắn ăn. Ngươi dùng bản thể của ngươi đi ăn a. Ngoa tào, ác tâm chết lão tử. Mau dừng lại a. Mặc dù là lầu hai đại thần đang ăn, nhưng đây là thân thể của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại cảm giác này. Này mẹ hắn là ăn tươi a. Lầu hai đại thần quản đều không có quản Diệp Huyền, chỉ chốc lát, một đầu chân giai đại yêu cứ như vậy bị ăn sống. Mà giờ khắc này, chung quanh tất cả yêu tộc cường giả đều sợ ngây người. Này Diệp Huyền cái gì trở nên cường đại như vậy rồi? Nơi xa thành bên trong thú vương cũng là phát hiện một màn này, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, làm sao có thể. Nhưng vào lúc này, vạn thú thành bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nghe vậy, thú vương sắc mặt đại biến, gầm thét, kiếm huyền. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến thành bên trong vọt tới. Thời khắc này kiếm huyền, đang trong thành điên cuồng đồ sát yêu tộc thế hệ tuổi trẻ. Một cái đều không buông tha. Mà một bên khác, Diệp Huyền tại ăn tươi con yêu thú kia về sau, hắn cũng không có dừng tay, mà là lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, cấp thấp yêu thú. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến bên phải vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là thuấn di vượt ngang chân trời ngàn trượng xa, khi hắn đi vào trong đó một tôn đại yêu trước mặt lúc, người sau còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị hắn một trảo đánh bay. Ngay tại Diệp Huyền muốn tiếp tục ra tay lúc này, giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền ngừng lại. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, lầu hai đại thần hồi trở lại tháp. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền liền vội hỏi. Vừa rồi giới ngục tháp rung rẩy cái kia một thoáng, khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Trầm mặc một lát, lầu hai đại thần đột nhiên cả giận nói. Ngươi tên ngu ngốc này. Diệp Huyền mặt đen lại, có thể hay không nói chuyện cẩn thận a? Lầu hai đại thần cả giận nói, phong ấn muốn giải trừ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền vội hỏi, tầng nào a? Hết thảy. Lầu hai đại thần cơ hồ là gầm thét. Hết thảy. Diệp Huyền cứng ở trên không, này giới ngục tháp hết thảy 9 tầng, hiện tại chỉ mở ra 3 tầng, nói cách khác, còn có 6 tầng. Nếu như 6 tầng phong ấn đều buông lỏng, ở trong đó những tên kia đều đi ra. Diệp Huyền không dám nghĩ. Bởi vì trong này bị giam giữ, cơ bản không có loại lương thiện, bao quát này lầu hai đại thần, đều không phải là một người hiền lành a. Trước kia còn có nữ tử thần bí trấn áp, hiện tại, người nào tới trấn áp? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, nắm tháp ném đi a. Lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ném đến rồi chứ? Diệp Huyền phát hiện, hắn thật đúng là ném không xong, này giới ngục tháp hiện tại cùng hắn gần như là hòa làm một thể. Chờ nữ nhân kia trở về. Lầu hai đại thần đột nhiên nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, tìm đạo tắc được hay không? Không được. Lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ba phen hai lần thôi động tháp này. Tháp này vốn là trọng thương chưa lành, hiện tại thương càng thêm thương, đạo tắc trọng yếu, đã kinh biến đến mức cực nhỏ. Nàng nếu là trong vòng nửa năm không trở lại, bọn ngươi chết đi. Chờ chết chờ chết chờ chết chờ chết chờ chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lầu hai đại thần, phong ấn giải trừ, đối ngươi không phải cũng là hết sức có chỗ tốt sao? Lầu hai trầm mặc. Diệp Huyền đang muốn hỏi, lúc này... Lầu hai đại thần đột nhiên cả giận nói, liên quan gì đến ngươi? Kỳ thật, Diệp Huyền cũng không biết lầu hai đại thần tại kiên kỵ cái gì, nàng không phải tại kiên kỵ này tháp, cũng không phải tại kiên kỵ trong tháp những cái kia bị giam giữ tồn tại. nàng là tài kiên kỵ cái kia nữ tử thần bí. Nàng là sớm nhất tỉnh táo cái kia, cũng là một cái duy nhất cùng nữ tử thần bí có rất lớn tiếp xúc. Nàng so Diệp Huyền đều rõ ràng nữ tử thần bí là kinh khủng đến cỡ nào, cũng rõ ràng hơn Diệp Huyền tại nữ tử thần bí trong lòng địa vị. Trong tháp những cái kia bị giam giữ tồn tại không biết, nếu như Diệp Huyền xảy ra chuyện, nữ nhân kia sẽ nổi điên. Mà nữ nhân kia một khi nổi điên, đừng nói này trong tháp hết thảy bị giam giữ đều muốn xong đời, liền liền cái thế giới này đều muốn xong đời. Mà lại, điểm trọng yếu nhất chính là, nữ tử thần bí đối nàng có ân, đây cũng là vì cái gì nàng xem Diệp Huyền khó chịu, vẫn còn muốn xuất thủ nguyên nhân. Diệp Huyền cũng biết lầu hai đại thần xem chính mình khó chịu, thế là, tức thì hỏi, lầu hai đại thần, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta cảm thấy, chúng ta rất tốt, ngươi vì cái gì liền không thích ta đây? Lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi muốn. Diệp Huyền mặt đen lại, ta nghĩ cái chú ý. Không đang quản lầu hai đại thần, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, giờ phút này, bốn phía còn có thật nhiều yêu tộc đại yêu đang xem lấy hắn. Rõ ràng, những đại yêu đó đều đã không biết lầu hai đại thần hồi trở lại trong tòa tháp đi. Trên không, Diệp Huyền hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, yêu tộc, nhưng còn có đại yêu tới cùng bản tôn đánh một trận. Bốn phía, những yêu tộc kia cường giả một mặt kiên kỵ, không người nào dám động thủ. Vừa rồi, Diệp Huyền có thể là miễu sát một vị chân ngự pháp cảnh cấp bậc đại yêu a. Đó là miễu sát, hơn nữa còn ăn sống. Đối với thời khắc này Diệp Huyền, không có người không kiên kỵ. Trên không, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, thế nào, yêu tộc không ai rồi. Vậy mà không người đi ra đánh với ta một trận. Nhưng vào lúc này, trước đó trên tường thành tên kia râu quai nón đại hán xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, cái này người, cũng là yêu tộc một vị yêu vương, thực lực cũng là chân ngự pháp cảnh. Râu quai nón đại hán gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, cái kia ta là ai? Râu quai nón đại hán nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, nhìn thấy râu quai nón đại hán muốn xuất thủ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, vội vàng nói, thôi được, đã ngươi nghĩ trò chuyện, vậy bản tôn liền cùng ngươi tâm sự. Bản tôn. Nghe vậy, râu quai nón đại hán mày nhăn lại, ngươi quả nhiên không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, vậy ngươi có biết ta là ai? Râu quai nón đại hán nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đến tộc cùng là người phương nào? Diệp Huyền cười cười, dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng của hắn liền vội hỏi. Lầu hai đại thần, ngài gọi như thế nào? Lầu hai yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn lừa dối, lúc này, lầu hai đột nhiên nói, huyễn yêu giới chi chủ, huyễn ly. Huyễn yêu giới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn mặt hướng cách đó không xa râu quai nón đại hán, bản tôn chính là huyễn yêu giới chi chủ. Huyễn yêu giới. Râu quai nón đại hán lông mày thật sâu nhăn lại. Chưa từng nghe thấy. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, ngươi không phải thanh thương giới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa vạn thú thành bên trong đột nhiên vang lên một đạo kiếm reo thanh âm, rất nhanh, một đạo tường thành bị một đạo kiếm quang chém xuống, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Râu quai nón đại hán bỗng nhiên quay đầu, hai tay của hắn gấp nắm chặt lại, nhưng lại không có dám ra tay. Cấp bậc kia chiến đấu, đã không phải hắn có thể tham dự. Đúng lúc này, vạn thú thành bên trong, vô số kiếm quang lóe lên, kiếm quang những nơi đi qua, một vùng phế tích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là muốn hủy thành sao? Nội thành, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, rất nhanh, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ thành bên trong phóng lên tận trời, thẳng oanh thiên tế kiếm huyền. Chân trời. Kiếm huyền mặt không biểu tình, hắn tay trái tịnh chỉ hướng xuống nhất chỉ. Suy. Một sợi kiếm quang chém xuống, cổ lực lượng kia trong nháy mắt bị nát bấy. Mà kiếm huyền cũng không dừng lại, hắn tay trái kiếm chỉ hướng phải một cái chặt nghiêng, một đạo kiếm quang vượt ngang chân trời chém xuống. Suy. Một mặt tường thành trong nháy mắt bị tách ra, thành bên trong, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thật mạnh! Diệp Huyền xem chính là hưng phấn không thôi, đại sư này bá chiến lực kinh khủng một thất a. Vạn thú thành vùng trời, kiếm Huyền lẳng lặng đứng đấy, hắn tay trái tịnh chỉ, đầu ngón tay, có kiếm quang thường tha. Tại hắn đối diện cách đó không xa, là thú vương. Giờ phút này, thú vương vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Vô cùng khó coi. Vạn thú thành thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ bị đồ tuyệt. Loại này cường giả nếu như nhằm vào thế hệ tuổi trẻ, cái kia căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại trước mắt vị này, còn không phải bình thường cường giả. Tại thanh thương giới, có cái quy định bất thành văn, liền là thế hệ trước không thể nhằm vào thế hệ tuổi trẻ. Giờ phút này thú vương cũng là có chút hối hận tin vào hộ giới minh thoại phế đi thương càng. Bất quá, hắn là thật không nghĩ tới này kiếm Huyền vậy mà lại đi ra. Mà kiếm Huyền, rõ ràng còn không có dừng tay ý tứ. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền không có chuyện gì, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thú vương, hôm nay, ta sẽ phá hủy ngươi này vạn thú thành. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở kiếm Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là hộ giới minh lục tôn chủ. Hộ giới minh lục tôn chủ. Lục tôn chủ nhìn thoáng qua kiếm Huyền, lãm đạm nói, kiếm Huyền, không ngờ tới, biến mất nhiều năm ngươi thế mà sẽ ở thời điểm này trở về, làm sao, là trở về cho Thương Kiếm Tông chôn cùng. Kiếm Huyền nhìn thoáng qua lục tôn chủ, diệt ta Thương Kiếm Tông. Chỉ bằng ngươi hộ giới minh. Lục lão nhi, ta Thương Kiếm Tông dưới chân núi có thể còn mang theo một bộ ngươi hộ giới minh tiền nhiệm tôn chủ thi thể, bất quá ngươi yên tâm, trễ sớm ngày, thi thể của ngươi cũng sẽ treo ở nơi đó. Lục tôn chủ cũng không tức giận, phải không? Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn một chút là thi thể của ta treo ở ngươi Thương Kiếm Tông dưới chân núi, vẫn là ngươi Thương Kiếm Tông tất cả mọi người thi thể treo ở ta hộ giới sơn dưới chân núi. Kiếm Huyền thu hồi kiếm, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn nắm lên phía dưới đã lâm vào hôn mê thương càng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía cách đó không xa thú vương, vì hộ giới minh. Ngươi yêu tộc thế hệ tuổi trẻ chết 7-8 phần, liên thành đều không khác mấy hủy một nửa, ta liền hỏi ngươi, ngươi này đợt thua thiệt không lỗ. Ha ha! Nói xong, hắn quay người ngự kiếm phóng lên tận trời. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng kiếm Huyền biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Vạn thú thành vùng trời, thú vương vẻ mặt âm trầm đáng sợ, phải nói có chút dữ tợn. Thua thiệt! Này một đợt! Tự nhiên là thua thiệt, hơn nữa còn là bệnh thiếu máu. Nhưng vào lúc này, một bên lục tôn chủ đột nhiên nói, thú vương, ngày sau này Thương Kiếm Tông hủy diệt, bọn hắn 1/3 tài sản đều đưa là ngươi yêu tộc. Nghe vậy, thú vương vẻ mặt hơi dễ nhìn một chút, hắn nhìn thoáng qua lục tôn chủ, các ngươi khi nào động thủ. Lục tôn chủ cười nói, nhanh Thanh Châu sự tình vừa kết thúc, lập tức liền động thủ. Thú vương trầm giọng nói, nắm chắc được bao nhiêu phần? Lục tôn chủ khóe miệng hơi nhếch lên, 7-8 phần. Thú vương suy nghĩ một chút, sau đó nói, này kiếm Huyền cùng cái kia Diệp Huyền đều cực kỳ không đơn giản, đặc biệt là cái kia Diệp Huyền thiếu niên, cái này người rất thần bí. Lục tôn chủ nói khẽ, yên tâm, hắn lực lượng liền là vị nữ tử thần bí kia, đến mức vị nữ tử thần bí kia, ngày sau tự có người đối phó nàng. Thú vương nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, hắn nhìn thoáng qua phía dưới vạn thú thành, vẻ mặt lần nữa âm trầm xuống. Lần này, yêu tộc quá thua lỗ. Tại cách Thương Kiếm Tông còn có không sai biệt lắm hơn 10 dặm lúc, kiếm Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn đem thương càng giao cho Diệp Huyền, dẫn hắn trở về. Diệp Huyền ngạc nhiên, đại sư bá ngươi không quay về. Kiếm Huyền nhìn thoáng qua Thương Kiếm Tông hướng đi, lắc đầu, không muốn trở về. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là không chuyện khác, tận khả năng chớ muốn rời khỏi tông môn. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhún vai, sau đó mang theo Thương Càn về tới Thương Kiếm Tông. Thương Kiếm Điện bên trong, Trần Bắc Hàn nhìn xem Thương Càn rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía một bên lão giả, có không trị liệu chi pháp. Lão giả đi đến Thương Càn trước mặt nhìn kỹ một chút, sau đó gật đầu, đang điền phá toái, cần linh vật tới khôi phục, đại giới không nhỏ. Trần Bắc Hàn nhẹ gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn y tốt. Lão giả hơi hơi ngạch thủ, hiểu rõ. Nói xong, hắn mang theo Thương Càn rời đi đại điện. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyền, lần này ra ngoài, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bây giờ ta Thương Kiếm Tông, tình huống không ổn. Trần Bắc Hàn cười nói, còn có đây này. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nói xong, hắn mặt hướng Trần Bắc Hàn, tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, xem ra đến bây giờ, chúng ta Thương Kiếm Tông không có phần thắng a. Đặc biệt là Thanh Thương giới những thế lực kia, phần lớn đều sẽ đứng tại hộ giới minh bên kia, mà chúng ta không có cái gì hy vọng a. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi a, xem sự tình vẫn là xem không đủ xa. Diệp Huyền nói, còn mời tông chủ bảo cho biết. Trần Bắc Hàn cười nói, bây giờ này Thanh Thương giới, ở bề ngoài, lớn nhất tự nhiên là hộ giới minh. Thế nhưng phía dưới đâu, cũng có chút thế lực cường đại, những thế lực này nội tình chi sâu, cho dù là hộ giới minh cũng kiêng dè không thôi. Tỷ như, mọi người đều biết Huyền Môn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn lại đối phó hộ giới minh. Trần Bắc Hàn mỉm cười, bọn hắn sẽ không đối phó hộ giới minh, thế nhưng... Hộ giới minh muốn làm sự tình, ảnh hưởng nghiêm trọng ích lợi của bọn hắn. Diệp Huyền hỏi, tông chủ biết hộ giới minh muốn làm gì? Trần Bắc Hàn gật đầu, ngươi thật coi là chúng ta những người này một ngày đều là ăn không ngồi rồi sao? Này hộ giới minh giả tâm, có thể là không nhỏ a. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cần hồi trở lại Thanh Châu một chuyến. Vì cái gì? Diệp Huyền không hiểu. Trần Bắc Hàn nói khẽ, ngăn cản hộ giới minh thu hoạch được Thanh Châu bản nguyên chi tâm, mặc dù không biết bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng hết sức rõ ràng, bọn hắn làm hết thảy cũng là vì này Thanh Châu bản nguyên chi tâm. Mà bây giờ, Thanh Châu ranh giới, hỗn loạn không thể tả, máu tươi sau đó đại địa, Thanh Châu bản nguyên chi tâm hẳn là rất mau ra thế, ngươi cần phải làm là lấy được trước nó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói... Tông chủ, ta cảm thấy, các ngươi tự mình đi, khả năng có nắm chắc hơn. Trần Bắc Hàn lắc đầu, chúng ta nếu là rời đi Thương Kiếm Tông, hộ giới minh trước tiên chính là sẽ biết, mà khi đó, chờ chúng ta trở về, sợ là Thương Kiếm Tông đều đã không còn tồn tại. Mà ngươi, ngươi nếu là vụng trộm ra ngoài, hộ giới minh căn bản không phát hiện được ngươi, đúng không? Nói xong. Khóe miệng của hắn nổi lên một vệt giống như cười mà không phải cười nụ cười. Rõ ràng, Diệp Huyền che giấu khí tức bản sự, cũng không có giấu giếm được Trần Bắc Hàn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta đây liền trở về một chuyến. Tới Trung Thổ Thần Châu cũng có một đoạn thời gian, cũng xác thực nên trở về đi xem một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, tông chủ, ta gặp được Đại Sư Bá. Trần Bắc Hàn nói khẽ, ta biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười hắc hắc, tông chủ, có phải hay không Đại Sư Bá đã từng cũng cùng ngài từng có tranh đoạt vị trí tông chủ máu cho sự tình. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không phải ngươi nghĩ như vậy, ngươi Đại Sư Bá hắn. Những sự tình này không phải ngươi nên quan tâm. Lúc trước, ta sợ hộ giới minh nhằm vào ngươi tại Thanh Châu thân nhân, ta đã nhường Thương Huyền sư đệ đi tới Thanh Châu, ở bên kia. Có việc nhiều cùng hắn thương lượng một chút, hắn không phải một cái mang thù người. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng ấm áp, hắn nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp hồi trở lại Thanh Châu, mà là làm một bữa cơm món ăn. Vân Kiếm Điện bên trong, Diệp Huyền cho Việt Kỳ kẹp một khối thịt nạc, hì hì cười một tiếng, sư tôn, cái này ăn ngon. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này, ngươi có thể tiến đến cứu Thương Càn, đồng thời dám một người tại Vạn Thú Thành đơn đấu yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, phía trên vài vị sư huynh đối ngươi rất hài lòng. Chờ ngươi trở về, tất có khen thưởng. Khen thưởng? Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì khen thưởng? Việt Kỳ lắc đầu, không biết, bất quá, hẳn là sẽ không kém. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, gặp qua ngươi đại sư bá rồi. Diệp Huyền gật đầu, gặp được. Sư tôn, đại sư này bá có phải hay không cùng tông chủ có quan hệ gì à? Việt Kỳ khẽ lắc đầu, việc này có chút phức tạp. Nguyên bản năm đó vị trí tông chủ hẳn là hắn, đáng tiếc. Được rồi, những chuyện này muốn nói với ngươi cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền. Một lát sau, Việt Kỳ cơm nước xong xuôi món ăn về sau, nàng bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, này sợi kiếm khí là sư phụ đã từng để lại cho ta, bất quá với ta mà nói, không có ích lợi gì, ngươi giữ lại, hẳn là có tác dụng lớn. Sau khi trở về, hết thảy cẩn thận. Nói xong, nàng quay người về tới nội điện. Trong điện, Diệp Huyền thu thập một phen về sau, rời đi Vân Kiếm Điện, mà hắn lại làm cả bàn món ăn, sau đó đưa đến trận đạo phong. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, trong điện nữ tử nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục thêu lên đồ vật của mình. Diệp Huyền cười hắc hắc, cố sư thúc, đợi chút nữa ta liền muốn hồi trở lại Thanh Châu. Nữ tử khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta chuyến đi này, có chút nguy hiểm a. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn thi lễ một cái, cố sư thúc bảo trọng. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, một cái chiếc hộp màu đen đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận hộp, hắn quay người mặt hướng nữ tử, cố sư thúc, đây là... Nữ tử lãm đạm nói, một bộ tạm thời kiếm trận, giữ lại phòng thân đi. Diệp Huyền vội vàng nói, tạ ơn cố sư thúc. Nói xong, hắn quay người nhanh như chớp biến mất vô tung vô ảnh. Trong điện, nữ tử khẽ lắc đầu, khóe miệng có một tia nụ cười thản nhiên. Diệp Huyền rời đi Vân Kiếm Điện về sau. Hắn lại tới Đúc Khí Phong, rõ ràng, Đúc Khí Phong người đều biết hắn, trên đường đi, Đúc Khí Phong đệ tử tại nhìn thấy hắn lúc đều dồn dập hành lễ gọi sư huynh. Diệp Huyền cũng là từng cái hoàng lễ. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới Đúc Khí Phong trong lòng núi, hắn gặp được Chiến Thiết. Diệp Huyền vội vàng thi lễ một cái, chiến sư thúc tốt. Chiến Thiết lãm đạm nói, có việc. Diệp Huyền cười hắc hắc, không có việc gì. Liền là đến xem sư thúc ngài. Chiến Thiết mặt không biểu tình, không có việc gì vậy thì đi thôi. Ta vội vàng đâu. Diệp Huyền lại là không có đi, cứ như vậy đứng đấy. Chiến Thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chiến sư thúc, lần này ta đem hồi trở lại Thanh Châu ngăn cản hộ giới minh thu hoạch được Thanh Châu bản nguyên chi tâm, cái này ngươi cũng biết, ta còn trẻ như vậy, ta vẫn yếu như thế. Lần này đi, nguy hiểm a. Chiến Thiết nhẹ gật đầu, là rất nguy hiểm, vậy làm sao bây giờ đâu? Diệp Huyền xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, cái kia, chiến sư thúc, ngài là chúng ta Thanh Thương giới lợi hại nhất đúc khí sư, ngài khẳng định có rất nhiều bảo bối a. Cái kia, có hay không cái gì tốt một chút trang bị, cấp cho sư chất dùng một chút thôi. Ta cam đoan trả lại. Chiến Thiết lãm đạm nói, không có. Một cộng lông đều không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ai, cũng được, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chiến sư thúc, ta, cáo từ. Nói xong, hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Mà Chiến Thiết không có chút nào kêu dừng ý tứ. Diệp Huyền đi rất chậm, vô cùng chậm, hơn nửa ngày đều không có đi ra khỏi đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, quay người mặt hướng Chiến Thiết. Chiến sư thúc, ta lần này đi, rất nguy hiểm đó a. Ngươi thật không ý tứ một thoáng. Chiến Thiết lắc đầu thở dài, ngươi da mặt này, sao có thể dày như vậy,